Thế nhưng quá trình đó diễn ra rất khổ sở bởi cả hai chẳng có chút kinh nghiệm chiến đấu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net